Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi, xe ôm đã chờ ở ngoài cầm, chúng tôi ra bến xe để dắt xe lên Tây Ninh. Người bảo trên đó là nhà của sư đệ, cùng với môn phái với thầy, nhưng ông ấy đã giải nghệ vì sức khỏe kém. Chia tay mảnh đất Bình Phước, chúng tôi đi gần trưa thì đến nơi. Nơi mà chúng tôi đặt chân đến là một xã nằm tít trên huyện Tân Biên giáo biên giới Việt Nam Campuchia. Xe đưa chúng tôi đến đúng địa chỉ ghi trong giấy thì dừng lại. Trong nhà một người đàn ông trẻ hơn sư phụ chạy ra chào đón. Dạ chào sư huynh. Sư huynh dạo này có khỏe không? Đã lâu rồi chúng ta không gặp. Ta khỏe. Sau màn chào hỏi, hai người ngồi hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm trong thời gian theo sư phụ học đạo. Nói chuyện một hồi, sư đệ của thầy là ông Bảy thở dài. Đệ bỏ nghề lâu rồi cũng không phải do bệnh tật mà bỏ. Tại hồi đó tuổi trẻ có chút tự cao và kiêu ngạo, cho nên sau khi học sư phụ xong để xuống núi. Vì quá ham mê kiếm tiền mà thầy lại không truyền bí kíp nuôi âm binh, cho nên là để lại theo một thầy pháp khác học thuật này. Anh ngờ kiếm tiền cũng được nhiều, nhưng mà chờ sức của mình yếu nó lại quật lại cho ốm đau bệnh tật liên miên. Giờ tuy đệ bỏ nghề cũng đã lâu, nhưng mà hàng đêm những vong hồn đó vẫn đến quấy phá liên tục. Ngủ không thẳng giấc nên sinh bệnh tật mệt mỏi. Lại nói thêm về âm binh. Âm binh là những con mà đói khát không ai thờ cúng, hay gọi cách khác là ngạ quỷ. Các thầy pháp triệu hồi chúng về cúng cho chúng ăn và bắt chúng làm theo mệnh lệnh của mình thông qua bùa phép. Đa số âm binh đều là những vong linh cứng đầu, hung dữ, nên âm khí của chúng rất là cao. Sư phụ tôi có lần kể cho tôi nghe về luyện âm binh cũng như là con dao hai lưỡi. Không cho chúng ăn no không đúng quy cách thì sẽ bị chúng quật lại. Rất nhiều thầy pháp đến cuối đời đã bị âm binh vật cho bệnh tật, sau đó chết thảm đau đớn. Để luyện được tà pháp này, các thầy pháp phải trải qua nhiều giai đoạn, như là luyện mắt, luyện âm khí, sau đó là học bắt quyết, bùa chú và vẽ bùa. Học xong tất cả những món nghề trên thì có thể sai khiến âm binh bất kể việc gì cho mình. Điều đáng chú ý và không được quên là các pháp là khi điều khiển âm binh thì thả chúng sau 10 giờ tối, sau đó đúng 5 giờ sáng gõ chuông gọi chúng về. Nếu quên gọi thì các cửa sấm phủ đóng lại, âm binh bị chặn không thể trở về được nữa. Lúc đó Hắc Bạch Vô Thường và quan binh âm ti truy đuổi bắt giữ, chúng sẽ quay sang ôm hận và quay lại báo thù. Khi mà gọi chúng về phải có sẵn một bàn lễ khao quân. Bàn lễ gồm nhiều thứ để chúng ăn no, không thì chúng sẽ đói và phản lại thầy. Như vậy nuôi âm binh cũng không hề đơn giản chút nào. Bắt buộc người luyện tay ấn phải cao, sức khỏe phải tốt và phải am hiểu cách dùng binh. Sư phụ còn nói thêm thể pháp nào cũng dùng binh cả, nhưng chánh đạo thì kêu gọi bình trời, còn tà đạo thì dùng âm đất. Thầy bảo người không học món nghề này vì chúng rất nguy hiểm. Cả ngày hàn huyên tâm sự về nghề học đạo, cuối cùng màn đêm cũng bao trùm lên nơi đây. Sư phụ có kể cho ông Bảy nghe về vụ thầy đang bị đám âm binh kia theo đuổi trả thù. Nghe xong ông Bảy nói, vậy là chúng ta chỉ có thể đối đầu chứ không thể bỏ chạy, vì dù có chạy đến đâu cũng bị chúng truy đuổi. Cách tốt nhất là phải hạ được thể pháp kia và làm hắn không ngóc đầu lên được. Đệ nói rất đúng, tuy trong tay ta không có âm binh, nhưng mà ta lại có thể bày trận pháp để lừa chúng nhập trận và phong ấn chúng lại. Như vậy chúng sẽ không thoát ra ngoài và đi hại người được. Bàn tới khuya cuối cùng hai thầy cũng thống nhất phương án lập trận để phong ấn. Gần 11 giờ lúc chúng tôi định đi ngủ thì bà ma nữ đột nhiên xuất hiện. Thầy Bảy tuy giải nghệ nhưng đối với vong linh thầy vẫn rất nhạy bén. Lúc mà vừa thấy bà ma nữ xuất hiện thì thầy Bảy liền quát lớn. Một ma nữ yếu đuối mà dám xông vào nhà ta sao? Để hôm nay ta thu phục ngươi. Thầy Bình định rút bùa ra vẽ thì sư phụ cản lại. Cô ấy là người của ta, xin theo ta về để núi tu luyện, để nương tay. Thầy Bảy lúc này mới mỉm cười vẫy bà ma nữ. Vừa vào tới bà ấy đã vội vàng nói. Mọi người chuẩn bị đi, lão thầy pháp đang điều khiển âm binh tới đây để trả thù. Nghe bà ma nữ nói như vậy thì sư phụ bảo tôi đi lấy muối rắc xung quanh nhà. Sau đó người rút bùa ra vẽ đem dán khắp nơi. Cứ chỗ nào có cửa đi ra đi vào là thầy dán một lá bùa lên đó. Làm xong thì bọn chúng cũng vừa đến. Chúng quá đông, mặt đứa nào đứa đấy rất hung ác. Chúng nhìn vào trong nhà miệng cứ gầm gừ như là muốn xông vào giết chết chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net